Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm tâm của Thẩm Nguyệt đau xót vô cùng. Trước kia bà đã cho tôi địa chỉ. Đỗ Tuấn Giật nghe thấy tiếng khóc của Oa Oa, trái tim rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút. Còn giữ địa chỉ ư? Không phải con đã ném vào thùng rác trước mặt mẹ rồi sao? Giản Mẹ Linh không thể tin được, thì ra con trai bà vẫn giữ lại tờ giấy này từ 2 năm trước. Đỗ Tuấn Giật không xem trọng vấn đề của mẹ mình. Thả Oa Oa ra. Oa Oa là con gái của tôi, bà đừng làm tổn thương con gái tôi. Con gái của con? Thật không? Oa Oa là con gái của con sao? Giản Mẹ Linh sững sờ, không thể tin nổi chuyện mà mình vừa nghe được. Là con gái của tôi. Nếu bà thả nó ra tôi sẽ cảm kích bà suốt đời. Đỗ Tuấn Giật rất là tỉnh táo. Anh không muốn mọi chuyện trở thành cục diện khó xử. Bác gái à, bác mở cửa ra đi. Con nhất định sẽ cho bác tiền. Chỉ cần bác thả Oa Oa, cái gì con cũng đồng ý cả. Thẩm Nguyệt đau khổ mà cầu khẩn. Vốn đang khóc, bây giờ nghe thêm tiếng khóc của Oa Oa, nước mắt của cô lại từng chuỗi rơi xuống. Giản Huệ Linh muốn mở cửa, nhưng lúc này có một người đàn ông đi ra từ trong phòng, trên tay còn cắm theo Oa Oa đang khóc ròng. Huệ Linh, không được mở cửa. Người đàn ông hung ác mà ngăn cản Giản Huệ Linh. Trong mắt của Đỗ Tuấn Giật híp lại, lần đầu tiên gặp con gái, lại là qua một cánh cửa sắt, mà con gái anh còn nắm trên tay của một người đàn ông hèn mọt như thế. Tốt nhất là mở cửa ra đi, nếu không thì đừng mong có tiền. Lời giận nãy giờ của Đỗ Tuấn Giật đã bộc phát lên. Bà Oa vừa nhìn thấy mẹ liền quơ qua tay, dường như là rất muốn ôm mẹ của mình. Lấy tiền ra, nếu như dám báo cảnh sát, tao liền ném đứa bé này xuống lầu. Người đàn ông ngoan độc mà nói. Không được A Dũng, đó là cháu gái của em. Giản Huệ Linh khẩn trương lắc đầu. Ngay cả chồng con mày cũng không cần, vậy thì cần cháu gái làm cái cóc gì chứ? Mày tốt như vậy sao? Người đàn ông tên là A Dũng trống giận. A Dũng à, anh đừng làm như vậy mà. Còn em nó nói sẽ đưa tiền thì nhất định sẽ đưa tiền. Mau thả Oa Oa ra đi, Oa Oa hù dọa sẽ không hay đâu. Cuối cùng lương tâm sắp mất đi trong lòng Giản Huệ Linh cũng được khôi phục. Giản Huệ Linh chưa từng nghĩ con trai xem bà như là kẻ thù mà giữ lại một tờ giấy của bà trong vòng 2 năm. Điều này không biết làm bà rung động đến cỡ nào. Mày đang nói làm nhảm cái gì thế hả? Nếu con mày chịu cho mày tiền thì mày còn cần dùng đến cái này hay sao? A Dũng hùng ác mắng, Oa Oa lại khóc thét lên. Phản cầu hai người, đừng có hù dọa con tôi. Oa Oa khóc, làm Thẩm Nguyệt cũng khóc theo. Hai tiếng khóc làm rung động cả một khu nhà. Ông mau đưa Oa Oa đây cho tôi. Giản Huệ Linh vươn tay muốn giành lấy Oa Oa, nhưng tên A Dũng kia chẳng những không đưa, lại còn đẩy mạnh bà một cái. Giản Huệ Linh không có phòng bị, bởi vì đứng gần cửa sắt mà ót đập mạnh vào cửa sắt một cái, rồi sau đó bà ngã ngồi dưới đất. Nếu không đưa Oa Oa ra thì đừng hòng lấy một xu nào. Đỗ Tuấn Giật nghiêm mặt nói. Vị đại thúc này, đứa bé này rất là vô tội. Trả lại Oa Oa cho chúng tôi, ông có thể lấy tiền được mà. Lưu Hâm Hoa cười, nhưng kỳ thật trong lòng cũng rất là khẩn trương. Lúc nãy Lưu Hâm Hoa đã ấn nút ghi âm. Khi A Dũng uy hiếp ném Oa Oa xuống lầu, anh đã vọt lên cùng với cảnh sát. Anh không ngờ là trong nhà Giản Huệ Linh còn có đàn ông. Đây không còn là chuyện có thể lén giải quyết được nữa. Lỡ như Oa Oa có chuyện gì ngoài ý muốn, mọi người đều sẽ công vây. Khi Đỗ Tuấn Giật và Lưu Hâm Hoa đang nói chuyện cùng A Dũng, thì Giản Huệ Linh đang ngồi ở dưới đất, vươn tay ra, mở tung then chốt cửa sắt. A Dũng phát hiện còn không kịp, dù sao trên tay ông cũng đang còn Oa Oa. Đỗ Tuấn Giật và Lưu Hâm Hoa thấy thế thì liền xông về phía trước. A Dũng lập tức rút lui lên sân thượng. Lúc này, ba viên cảnh sát vô thanh vô tức đi lên lầu. A Dũng thấy vậy liền luống cuống. Ông ta chỉ là một nhân vật nhỏ thôi, chưa từng gặp cục diện như thế này. Không được đến đây, nếu không thì tao sẽ... A Dũng còn chưa nói xong, thì bụng ông ta đã nhận được một quyền nặng nề của Lưu Hâm Hoa. Sau đó Đỗ Tuấn Giật nhanh chóng giật lại Oa Oa từ trong tay của A Dũng. Oa Oa sợ hãi cào khóc. Đỗ Tuấn Giật còn chưa kịp hưởng thụ tâm trạng làm cha thì Thẩm Nguyệt đã nhanh chóng đặt lại Oa Oa. Cuối cùng mọi việc cũng kết thúc. A Dũng và Giản Huệ Linh đều bị mang về cục cảnh sát. Có máy ghi âm của Lưu Hâm Hoa làm chứng, lại thêm chứng cứ của A Dũng vô cùng xác thực. Ông ta trực tiếp bị bắt lại ở cục cảnh sát chờ ngày phán quyết. Nhưng dưới sự che chở của Thẩm Nguyệt, Giản Huệ Linh chỉ là bà nội mang cháu gái mình đi chơi, không ngờ bị A Dũng đe dọa uy hiếp. Mặc dù tội trạng sẽ do quan tòa phán quyết, nhưng cô nói như vậy cũng giúp Giản Huệ Linh giảm đi phần tội nào. Giản Huệ Linh cảm kích khóc rống, lại càng không biết phải làm sao cả. Khi đi đến cục cảnh sát, bà không nói một câu nào với Đỗ Tuấn Giật, bởi vì bà biết con trai bà tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bà. cho nên Giản Ngụy Linh lặng lẽ rời khỏi. Bà đã suy nghĩ rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net